Yến từ quy cửu thập lục, chương 2, chưa dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 2, chưa gãy ư, tiếng quân bài chạm nhau vang lên trong trẻo. Nhịp nhàng qua lại, dần dần, bài trên tay của nàng cũng có hình thù rõ ràng hơn. Quận chúa chăm chú như vậy, xem ra hôm nay không định làm tán tài đồng tử nữa rồi. Lời trêu chọc của Văn Thái Phi khiến các cung nữ, thái giám bên cạnh đều cười vang. Mấy bà lão này còn lo nghĩ chuyện con cái của người ta sao? Hoàng Thái Hậu cũng mỉm cười, quay sang Lâm Vân Yên nói, những khoản bổng lộc của con, cứ giữ lấy mà dùng. Hôm nay để con thắng nhiều hơn một chút. Lâm Vân Yên ngọt ngào trả lời, khiến Hoàng Thái Hậu càng thêm vui vẻ. Tất cả chỉ là lời nói đùa thôi. Dù sao ở Từ Ninh Cung này, đánh bài để giết thời gian cũng chỉ là vài đồng bạc nhỏ. So với bổng lộc của nàng chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Các tiểu thư trong triều hiện nay, mấy ai có gia tài phong phú như nàng. Mà sự phú quý này đều đến từ mẫu thân nàng. Mẫu thân nàng là cháu gái của gia đình bên ngoại Hoàng Thái Hậu. Mười mấy năm trước, khi Thánh Thượng còn là hoàng tử, bà đã hy sinh để cứu Hoàng Tôn, để lại nàng, đứa con gái chưa đầy một tuổi rưỡi. Hoàng Thái Hậu vô cùng đau lòng, Thánh Thượng cũng cảm thấy áy náy và biết ơn. Sau khi đăng cơ, người phong cho Lâm Vân Yên làm Ninh An quận chúa, hưởng bổng lộc như công chúa. Trước đây, Lâm Vân Yên nghĩ rằng cuộc đời này mình sẽ không bao giờ thiếu tiền. Cho đến khi bị cuốn vào một âm mưu kinh khủng, nàng mới hiểu ra rằng, thứ hoàng gia ban cho, cũng có thể lấy lại. Thân phận quận chúa của nàng là vậy, tước vị của Lâm gia cũng vậy. Tất cả những tài sản ghi chép trong sổ sách, từ vàng bạc, châu báu đến ngọc ngà, đều bị thu sạch, không sót một món. Giữ lại cho một căn nhà đủ che mưa che nắng đã là ơn huệ lớn rồi. Nàng và Từ Giản như hai bức tượng Phật đất sét ướt sũng. Đến cả khả năng giúp đỡ người thân cũng chẳng có. Nhớ lại những gì đã trải qua ở kiếp trước, Lâm Vân Yên cảm thấy ngực thắt lại như ngọn lửa nóng bỏng một lần nữa bùng lên. Thật sự là một cảm giác chẳng dễ chịu gì. May thay, bây giờ nàng vẫn còn thời gian để thay đổi. Vừa định đưa tay rút quân bài, nàng bất chợt liếc thấy tấm rèm phía bên kia hơi nhấc lên. Lâm Vân Yên nhìn sang, thì ra là Tiểu Dư công công đi vào. Vị nội thị ngoài 30 tuổi này có khuôn mặt rất hiền lành. Theo đúng phép tắc cúi chào rồi mới trình bày. Nương nương, ngự thư phòng gửi đến một chậu san hô. Hoàng Thái Hậu hơi nhướng mày. Tiểu Dư công công vỗ tay ra hiệu, các nội thị bên ngoài lập tức bước vào, bưng một chậu san hô đặt trước bàn bài. Lâm Vân Yên chăm chú quan sát, chậu san hô này là tự nhiên, chưa qua chế tác, tuy không tinh xảo nhưng lại có nét đẹp tự nhiên, chắc chắn rất hợp ý Hoàng Thái Hậu. Một cây san hô lớn như vậy, Hoàng Thái Hậu gật đầu, tỏ ý hài lòng, dưới kia tiến cống ngà. Tiểu Dư công công đáp, Hoàng thượng triệu kiến phụ quốc công, chậu san hô này là do ngài ấy dâng lên. Lông mi dài của Lâm Vân Yên khẽ rung, năm Vĩnh Gia thứ 10, phụ quốc công Từ Mãng qua đời, Từ Giản lúc đó mới 16 tuổi đã kế thừa tước vị. Cũng trong năm đó, Từ Giản đối đầu với quân Tây Lương ở trận chiến dưới Ải Dụ Môn, lập chiến công nhưng lại bị mất đi chân phải. Không chỉ không thể tiếp tục ra trận giết địch, mà đến việc đi lại hàng ngày cũng không rời nổi chiếc xe lăn. Lúc trước, ở điện bên, Lâm Vân Yên nhìn qua dung mạo của mình trong gương, đoán rằng năm nay đã là khoảng năm 11, 12, chắc chắn không thể sớm hơn. Như vậy, hiện tại Từ Giản đã không còn đi lại bình thường được nữa rồi. Nghĩ đến đây, một cảm giác tiếc nuối trong lòng nàng dâng lên. Quả thực rất đáng tiếc, với tài văn võ song toàn của Từ Giản, nếu không phải do bị thương khó chữa, chắc chắn sẽ lập được thêm nhiều công trạng. Triều đình thiếu những người tài như hắn, nếu hắn có thể tiếp tục lãnh binh, còn có thể ra trận, vẫn còn giá trị để thương lượng, thì trong những năm sau làm sao lại bị chèn ép đến mức ấy. Vinh hoa, tước vị, gia thế, trong cuộc đấu đá quyền lực chồng chéo của hoàng triều, tất cả chỉ là hư ảo. Muốn không trở thành quân cờ bỏ đi thì cái đáng tin duy nhất là giá trị, là người kề vai chiến đấu nhiều năm, không biết nàng có thể giúp được chút gì cho hắn không. Bên cạnh, Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn cây san hô một hồi, hỏi, hôm nay là ngọn gió nào thổi đến vậy? Sao hắn lại dâng bảo vật lên thế? Sắc mặt Tiểu Dư Công Công trầm lại, chần chừ một chút rồi vẫn nói thật. Nô tài nghe nói, quốc công gia muốn dâng thư từ quan, ngài ấy không muốn tiếp tục làm việc ở binh bộ nữa. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Thái Hậu trở nên u ám. Lâm Vân Yên lúc này đã hiểu ra, năm Vĩnh Gia thứ 11, vào đầu năm từ giản đến binh bộ điểm danh, ra vào trên xe lăn suốt hơn nửa năm rồi từ quan. Hiện tại, đúng là thời điểm hắn từ quan. Nguyên nhân bên trong, Lâm Vân Yên từng nghe hắn nói vài lời, nhưng đều chỉ đến đó thôi. Nhưng sau vài năm chung sống, ít nàng cũng đoán được một phần. Nói thẳng ra, 10 phần thì đã hết 9 phần liên quan đến nhà họ Lưu. Tuy quốc công phủ không có người thân, nhưng từ giản đâu phải kẻ cô độc. Cha mẹ hắn vẫn còn sống, và hắn còn có một cặp em trai, em gái. Lão quốc công từ mãng cả đời chinh chiến lập được nhiều công lao. Sau khi vợ mất, ông không tái hôn, chỉ có một người con gái. Ban đầu, ông muốn kén rể để truyền lại nghiệp binh đao, nhưng không ngờ con gái ông lại gặp gỡ và được Lưu Tĩnh, một vị tân khoa truyền lư, cứu mạng. Qua lại nhiều lần, hai người nảy sinh tình cảm. Từ mãng không ép duyên, lùi một bước, từ việc kén rể đổi thành gả con, chỉ yêu cầu đứa con trai đầu tiên của họ phải mang họ Từ và được đưa về quốc công phủ nuôi dưỡng. Đứa trẻ đó là Từ Giản. Từ nhỏ cậu đã phải rời xa cha mẹ, gọi Từ Mãng là ông nội, luyện võ và học hành chăm chỉ. Lưu Tĩnh với tài năng xuất sắc của mình, sau khi cưới con gái của quốc công, trong hơn 10 năm, quan lộ thăng tiến nhanh chóng. Hiện nay đang giữ chức Hồng Lư Tự Khanh. Nói là huyết thống hai bên rất gần gũi. Lưu Phủ và quốc công phủ cách nhau không xa, nhưng thật ra họ ít qua lại. Nhất là từ khi chân của Từ Giản bị thương, phải ngồi xe lăn, hắn càng không muốn tới đó. Trong trí nhớ của Lâm Vân Yên, chỉ có vào dịp lễ Tết hoặc những lúc không thể từ chối, họ mới miễn cưỡng ghé qua Lưu Phủ. Nàng ngồi cùng mẹ chồng và em dâu, nói vài chuyện vụn vặt. Đợi đến khi Từ Giản và Lưu Tĩnh từ thư phòng bước ra là họ lại trở về. Thỉnh thoảng, em trai của Từ Giản, vốn là trưởng nam danh nghĩa của họ Lưu, cũng có mặt ở thư phòng. Nhưng dù là hai hay ba người ngồi nói chuyện với nhau, Từ Giản cũng chẳng bao giờ kể lại cho nàng nghe. Lâm Vân Yên từng hỏi, nhưng hắn đều lảng tránh. Nàng chỉ có thể nhìn vào ánh mắt và cảm xúc trên khuôn mặt hắn mà hiểu rằng những cuộc nói chuyện đó không hề vui vẻ. Thậm chí có vài lần, Từ Giản không giấu nổi cảm xúc, ánh mắt hắn tối sầm, môi mím chặt, rõ ràng là đang giận dữ và không hài lòng. Dù những cơn tức giận đó không nhằm vào nàng, và hắn cũng không phải người hay trút giận, nhưng Lâm Vân Yên vẫn nhớ rõ, vì nàng bất lực, không giúp được gì cho hắn, dù gia đình có xa cách đến đâu thì vẫn cùng chung dòng máu. Từ Giản không muốn nói, Lâm Vân Yên cũng không biết làm sao. Rõ ràng họ từng nắm tay nhau đối mặt với nguy hiểm trong biển lửa, nhưng là đồng đội, họ chưa bao giờ thực sự cởi mở và đủ tin tưởng. Huống chi là làm vợ chồng, vẫn là do chân bị thương phải không? Nghe Văn Thái Phi hỏi, Lâm Vân Yên ngẩng lên nhìn bà. Thái Phi chậm rãi nói, nhìn thì có vẻ đi lại được, cũng khá vững. Nhưng ta từng tình cờ nhìn kỹ, thật ra chỉ có hơi khập khiễng, chỉ là quốc công không muốn ai phát hiện ra. Hoàng Thái Hậu nghe vậy thì thở dài, Lâm Vân Yên ngạc nhiên mở to mắt, đi lại được ư, khập khiễng thôi ư, chân của Từ Giản chẳng lẽ không bị gãy ư. Cách chương